Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1347, xử trí vương phu nhân 02, góc truyện audio.com, Tô Mạt cũng không để ý, lạnh lùng nói. Chúng ta còn tưởng trong mắt đại ca chỉ có chủ tử mình, không biết đến huynh đệ tỉ muội này nữa chứ. Tô Trì bị nàng nói tới mặt mày xanh mét, đùng đùng bỏ gia đình ngồi. An Bình công chúa đang cùng đại tiểu thư hái hoa, thấy Tô Trì nổi giận, liền ra hiệu các cung nữ tránh ra, lại khéo để đại tiểu thư tới chỗ Tô Mạt, bản thân mình đi tới đình gặp hắn. Tô Trì thấy nàng tới, hừ một tiếng, cũng không đứng dậy hành lễ. An Bình cắn môi, cũng không đem địa vị công chúa ra áp chế, dịu dàng nói. Tiếp thấy các muội ấy rất tốt, có lẽ chàng nên thân cận với các nàng nhiều hơn. Tô Trì không nói nữa lời, quay người bỏ đi. An Bình công chúa bị người không ngó tới, tâm tình kém tới cực điểm, mặt mày lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ tới muốn ngất đi. Cung nữ bên kia vẫn âm thầm quan sát, vội tới đỡ nàng, phát hiện tay nàng lạnh như băng, khẽ nói. Công chúa chúng ta ngồi cũng lâu rồi, nên về cung thôi. An Bình lắc đầu, dẫn người tới cáo từ. Vừa đi tới đã thấy một bà tử vội chạy tới, hình như nói gì đó với Tô Mạt. Tô Mạt a một tiếng, lập tức kêu Lăng Nhược cùng vài người đi với nàng. Đại tiểu thư vội hỏi có chuyện gì, Tô Mạt họ cười. Các thì cứ ở đây tiếp công chúa điện hạ, muội qua đây một chút. Nàng lại dặn người giữ yên lặng, không cần kinh động lão phu nhân, tránh cho người tức giận. Nàng cũng không cho các tỷ tỷ với ca ca đi theo mình bởi nàng biết trong lòng họ quan hệ tôn ti còn nặng lắm. Tô Mạt dẫn theo người nhanh chân qua sân của Hì Thước Di Nương. Vừa qua tới đã nghe tiếng khóc của Hì Thước, tiếng van xin, còn tiếng cả những nha đầu la hoảng, hỗn loạn vô cùng. Người cái đồ tiện nhân, chỉ là nha đầu hầu hạ ta, cũng xứng được quyền nuôi con sao. Tiếng nói của vương phu nhân vào ban đêm càng trở nên âm độc, không còn cái vẻ giả vờ nhã nhặn như trước đây. Tô Mạt hừ lạnh, đá văng cửa viện, xăm xăm đi tới, thị vệ hai bên lập tức ngăn lại. Lông mày không thèm nhướng, Tô Mạt búng tay, một cây kim nhỏ xíu bắn ra chính xác cắm ngay huyệt đạo của hắn, thị vệ cản đường tức thì gục xuống. Lăng Nhược tiếp được hắn, truyền nội lực vào nam châm hút cây kim ra rồi mới đặt thị vệ qua một bên, theo Tô Mạt vào trong. Cách chương.